Tiên tử xin tự trọng, chương 664, tỷ hưu cùng nhai tí. Góc truyện audio.com, nhìn thấy biểu lộ của Tần Dịch, An An kinh hồn bạt vía mà cúi đầu xuống, nàng rốt cuộc xác định lời Tần Dịch ngày đó nói với nàng tuyệt đối không phải vô tâm, hắn ngay từ đầu liền đang hoài nghi Long Tử. Nói cách khác, hắn ngay từ đầu liền hoài nghi An An, nàng là biết rõ nội tình đấy. An An cảm giác như ngồi trên đống lửa, rốt cuộc không ở lại được nữa, vội vã mà đứng dậy, sắc trời đã tối, An An cáo lui. Nói xong vội vàng liền đi thẳng đến khi muốn vượt qua hành lang, Tần Dịch bỗng nhiên hô một câu, An An. An An sợ tới mức giẫm váy của mình, bịch, té ngã trên mặt đất, tiếp theo vỏ chai vô ý thức hộ thể, biến thành một cây cột lăn rất xa mới đâm vào trên tường bất động, hai cái chân nhỏ còn lộ ở dưới vỏ chai co rút, Tần Dịch một bụng căm. Tức đều bị tình cảnh này chọc cho bật cười, nhịn không được nói, thật ra thiên phú đặc thù này của ngươi chỉ cần phát huy ra, đại vương nào nhìn thấy đều sẽ vui tươi hớn hở đấy, so với thổi sáo tốt hơn nhiều. Bên trong cây cột nhỏ truyền đến thanh âm, chính là vì cái này mới khiến cho đại vương giận tím mặt đấy. Nói rõ đại vương của các ngươi không có tính trẻ con. Tần Dịch nhàn nhạt mà nói một câu, bỗng nhiên chuyển chủ đề, chẳng những không có tính trẻ con, còn có lòng hại người. Cây cột nhỏ run lên một chút, bất động rồi, thanh âm của Tần Dịch chuyển thành nhu hòa, An An, mấy ngày nay ở chung ta xác định ngươi là cô nương cực kỳ thiện lương, đối mặt chuyện tuyệt gốc rễ của một tộc như vậy, ngươi thật sự có thể thờ ơ sao? An An trầm mặc một hồi, mới từ trong cây cột truyền ra thanh âm, đại vương không có ý. Định tuyệt gốc rễ, có lẽ nó có mục đích khác, không có ý định tuyệt gốc rễ. Tần Dịch lạnh lùng nói, trên thực tế muốn tuyệt gốc rễ cũng không tuyệt được, trời không tuyệt đường người, vũ nhân cũng không phải không có kiến mộc không thể sống, chẳng qua là ly khai biển đổi địa phương, đi tầm mộc thành, đi thần châu, sao có thể không có đất dung thân. Cho dù sinh sôi nảy nở chi tuyền xảy ra vấn đề, cùng lắm thì mở lòng cùng tộc đàn khác kết hôn bình thường, luôn có thể sống sót đấy, đúng không? Cây cột nhỏ không nói chuyện rồi. Nhưng đây chung quy là cầm gốc rễ của một tộc đến bức hiếp, một khi vũ nhân không thỏa mãn ý nghĩ của nó, liền chỉ có thể xa xứ, ly khai hòn đảo sinh trưởng mấy vạn năm. Tần Dịch nói, cái này cho dù không phải tuyệt gốc rễ cũng là bức hiếp, là bắt chẹt. Cây cột nhỏ vẫn là không nói. Chuyện nhìn như đang từ từ điều chỉnh phương hướng, ý đồ trực tiếp lăn ra bên ngoài, Tần Dịch thở dài, An An. An An thật sự không đành lòng, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói, tiên sinh, không nên ép ta, ta thật sự nói ra, dẫn đến các ngươi cùng Long Tử xung đột, sau này bảng tộc ta cũng đừng mong tiếp tục ở trên biển sinh tồn rồi. Tần Dịch nói, ta sẽ không ngốc núc ních đi xung đột, càng sẽ không bán đứng ngươi đấy. An An nói, tiên sinh ngươi cần gì tự làm khổ mình, vũ nhân đều đem ngươi giam lỏng, ngươi cần gì vì các nàng lo lắng hết lòng. Các nàng không có địa phương có lỗi với ta. Tần Dịch ôn nhu nói, An An, hôm nay ta và ngươi mặc dù không xưng là sư đồ, ta cũng thật sự không có dạy ngươi cái gì, nhưng cũng xem như có một sư đồ duyên pháp. Tương lai nếu như bảng tộc các ngươi gặp chuyện, ta cũng là sẽ đồng dạng coi thành. Chuyện của mình làm đấy. Chó liếc mắt nhìn hắn dỗ dành tiểu cô nương, An An cũng không có bị dỗ dành, trầm mặc một hồi, vẫn là nói cửu đại vương muốn chẳng qua là phượng vũ mà thôi. Tần Dịch lắc đầu, đừng gạt ta. Chỉ là mưu đồ phượng vũ tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện lớn như vậy. Loại chuyện này náo không tốt sẽ khiến cho chủng tộc mạnh nhất dưới trướng xa cách. Long Tử tuy mạnh còn chưa tới trình độ có thể triệt để dứt bỏ vũ nhân tộc, sẽ không vì một bảo vật mà mạo hiểm như vậy, cái gì nhẹ cái gì nặng chúng phân không rõ sao. Nó là tỷ hưu cũng không phải thao thiết tham đến mức che mờ lý trí. Chó giận dữ, nhân loại các ngươi chuyện gì xảy ra có thể đừng động một chút liền cầm ta làm ví dụ được không? An An dừng một chút hoảng sợ nói, ai đang nói chuyện. Chó từ trong giới chỉ thò đầu ra, ngươi, có thể đem đầu từ trong cây cột lấy ra lại hỏi loại vấn đề này được không? An An vụng trộm đem vỏ chai mở ra một khe hở, liếc mắt trông thấy một mao cầu đen tròn căng từ trong giới chỉ thò ra nửa trên, nửa dưới là hình thái xương mù giống như cái đuôi nhỏ nhét ở trong giới chỉ, một đôi tay nhỏ đặt ở mép giới chỉ, hai con mắt rất to trợn mắt tròn xoe, nhìn thế nào cũng đều manh. Nó thật đáng yêu a, nó là sủng vật gì? Chó nhảy ra ngoài tròn căng ở trên mặt đất nhảy hai cái chống nạnh, lão tử là thao thiết. An An, Tần Dịch thở dài, nó thật sự là thao thiết. Hắc bạch khí xoáy trên thánh mộc mấy ngày hôm trước, lúc ấy ngươi là ở trong lâu đài nhỏ trên đảo, có lẽ biết rõ. An An muốn khép lại vỏ chai, nhưng lại thật sự không khép được, mao cầu đen trước mắt chứng kiến cùng thao thiết thật sự rất khó liên hệ cùng. Một chỗ cảm giác sợ hãi tự nhiên đối với thao thiết danh xưng này đều bị áp chế không còn rồi, sợ không nổi a. Tần Dịch giới thiệu chó cũng là có nguyên nhân, An An, người biết thao thiết mới là kiến mộc nguyên sinh kỳ vật, nó đối với kiến mộc hiểu rõ so với long cừu tử tuyệt đối không kém đi đâu. Nói cách khác, nếu ta vạch trần ý đồ của tỷ hưu, chúng sẽ chỉ cho là thao thiết khám phá, mà sẽ không chỉ hướng ngươi, ngươi có thể yên tâm. An An im lặng, chuyện Long Tử làm đối với Vũ Nhân, một cô nương thiện lương như nàng đương nhiên nhìn không được, ngay cả Tần Dịch bị oan khuất nàng đều nhìn không được, cho nên lúc trước mới sẽ không đành lòng mà đến thăm tù. Sở dĩ không dám nói chuyện, hoàn toàn là vì bảng tộc cân nhắc, bảng tộc thế nhưng là lệ thuộc Long Tử, các nàng càng là hối lộ Cửu Đại Vương mới có thể sống. Yên ổn đấy, làm sao dám đắc tội Cửu Đại Vương? Nếu có phương pháp lưỡng toàn, vừa có thể tâm an, lại không đắc tội Cửu Đại Vương, nàng ở sâu trong nội tâm là nguyện ý đấy, chẳng qua là cũng không dám bởi vì một câu nói của Tần Dịch liền làm ra quyết định, chuyện này liên quan đến tương lai của toàn tộc. Chó chống nạnh nói, thật không dám giấu giếm, nơi đây là quê quán của ta, chờ ta lại khôi phục ổn định một chút, khẳng định phải trở về tù Ngưu Bá Hạ, đám hai hàng kia sẽ không đem ta cự tuyệt ngàn dặm, không bao lâu nơi này chính là Long Thập Tử, không phải Cửu Tử. Người sợ đắc tội tỷ hưu, không sợ đắc tội ta. An An con mắt trợn tròn, người không phải Long Tử A, thao thiết lẽ thẳng khí hùng mà lặp lại lời lúc trước nói với Tần Dịch, thiên hạ đều là cha ta. Tần Dịch liếc mắt, chỉ có không biết xấu hổ, mới là vô. Địch thiên hạ. An An thật sự bị không biết xấu hổ này chấn rồi, nếu như tương lai thao thiết thật sự là một trong Long Tử, các nàng làm sao bây giờ A, hoặc là đắc tội Cửu Đại Vương, hoặc là đắc tội Thập Đại Vương. Không đúng, tu vi của thao thiết này. An An phát hiện thao thiết này đã càn nguyên viên mãn, Cửu Đại Vương còn không có tu hành này đấy. Đến lúc đó thao thiết này xếp hạng còn không biết đệ mấy, bảng tộc nàng đắc tội được sao? Chó Dương Dương đắc ý, người nói ra tình hình thực tế, chúng ta còn có thể thay ngươi che giấu, ta cũng cam tâm tình nguyện đối ngoại khoác lác là ta nhìn thấu, mới sẽ không đem công lao cho ngươi. Khả năng ngươi đắc tội tỷ hưu rất nhỏ, đúng không? Giống như rất đúng, chó nói tiếp, ngược lại ngươi không nói, ngươi bây giờ liền đắc tội ta rồi, ngao, âu âu âu. Mao cầu đen bỗng nhiên biến thành, hung thú khủng bố. An An bị dọa mặt mày biến sắc, thân thể vừa mới đứng lên lại bịch ngồi trở về. Phanh, Tần Dịch một chưởng vỗ vào đầu hung thú, này, đừng quá nhập hí rồi. Hung thú biến thành mao cầu đen im lặng mà nhìn Tần Dịch không dọa nàng, nàng không chịu, ngươi thương hương tiếp ngọc cái giám a, Tần Dịch lắc đầu, không cần dọa người. Tiếp theo quay người đối với An An vươn tay ra, đến, đừng sợ. Chúng ta tạm không nói chuyện thao thiết âm nhạc hội lần này, ta đem hết toàn lực thay ngươi cùng tù Ngưu tạo dựng quan hệ, có phải có thể khiến cho ngươi tâm an một chút đúng không? An An kinh ngạc mà nhìn khuôn mặt ôn hòa của Tần Dịch, bàn tay duỗi ở trước mặt bình tĩnh ấm áp, nàng mấp máy miệng, không có đi nắm tay của hắn, tự mình chống dậy, chuyện lần này, không chỉ có Cửu Đại Vương, mấu chốt là Ngũ Đại Vương. Tần Dịch con mắt nheo lại, liền biết rõ không đơn giản như vậy, ngoại trừ tỷ hưu còn có nhai tí, Long Cửu Tử cũng không toàn bộ là thụy thú, chính như thao thiết cũng ở trong một ít truyền thuyết thuộc về Long Tử, mọi người cũng không có đem Long Cửu Tử toàn bộ đều coi thành điềm lành, chó cũng đã nói, thiện ác quan của chúng không đồng dạng, đừng đem thiện ác của nhân loại chụp lên người chúng, nếu như tỷ hưu còn có thụy thú giữ tài trị ý, vậy ý tưởng của nhai tí liền chưa chắc tốt rồi, đó là hung thú. Cách chương.